Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 178, chương 179, không gian chi lực. Ám ảnh giả Lý Tôn. Đây là đại thế lực chuyên môn có một loại thủ đoạn. Chỉ cần bóp nát vòng tay, liền có thể lợi dụng một cỗ không gian chi lực, trực tiếp đem người đưa ra ngoại giới đi. Cái này so với trực tiếp xuyên qua không gian kẽ hở mở miệng hữu hiệu cũng an toàn nhiều. Tại Phương Thanh Thanh rời đi về sau, Cố Thành chính là quay người hướng rừng rậm chỗ sâu chạy đi. Mặc dù Phương Thanh Thanh không thèm để ý còn dư lại không gian khe hở tư nguyên, nhưng là Cố Thành vẫn là rất để ý. Cái này nhưng đều là trắng bóng tiền thật a. Lần này không gian khe hở hành trình rất khó được. Nếu là thu hoạch thật nhiều tài nguyên ra ngoài hối đoái thành kim tiền, hoàn toàn có thể mua sắm số lớn đả thông huyệt vị bảo vật. Vậy liền đầy đủ có thể trèo chống hắn thời gian thật dài một lần tu luyện. Không gian khe hở bên trong, Cố Thành không ngừng nhặt lấy trên mặt đất tài nguyên. Một chút ngàn năm linh dược, vô luận là gì phẩm loại, hoàn toàn cũng bị hắn thu tại trong túi trữ vật. Dù sao đây đều là dùng để bán lấy tiền. Hắn căn bản không quan trọng biết rõ loại nào phẩm loại. Đương nhiên, tại cái này không gian khe hở bên trong, vật chân quý nhất, vẫn là muốn thuộc về cấp bậc tông sư hồn thú huyết. Lúc trước Cố Thành góp nhặt số lớn SS cấp bậc lấy trở lên hung thú huyết. Bây giờ đồng dạng cấp bậc tông sư hung thú huyết, đã đối với hắn không nổi nhiều đại tác dụng. Không, đám hung thú này huyết nếu như ra bán, ngược lại là có thể thu hoạch được không ít tiền tài. Sát sát sát, trong rừng rậm, Cố Thành đao quang bay múa. Bén nhọn đao quang giống như một đạo nói lóe lên lôi đình. Hoành bổ xuống, từng con cấp bậc tông sư hung thú, toàn bộ đều trở thành vong hồn dưới đao. Căn bản là không ngăn cản được Cố Thành. Mỗi khi Cố Thành chém giết xong một phiến trong rừng rậm cấp bậc tông sư hung thú về sau, hắn liền sẽ chuyển đổi dưới một chỗ. Tại Cố Thành đao dưới ánh sáng, từng con cấp bậc tông sư hồn thú đều triệt để đã chết đi. Mấy canh giờ về sau, Cố Thành chuẩn bị thông hướng cái tiếp theo trong rừng rậm. Mà đang khi hắn phi hành đường xá bên trong, phát sinh ngoài ý muốn. Mấy tên cấp bậc tông sư cường giả chặn lại con đường của hắn. Hắc hắc, tiểu tử ta đã sớm chú ý tới ngươi. Ngươi khoảng thời gian này bên trong chém giết số lớn hồn thú, nhất định đào được không ít hung thú huyết a, nhanh lên đem trong túi trữ vật tất cả bảo vật giao ra, nếu không thì phải chết. Một tên tông sư trung cấp cường giả lạnh giọng âm hiểm cười nói. Ha ha, Cố Thành cười. Trước mặt mấy tên tông sư cao nhất cũng bất quá tông sư trung kỳ mà thôi. Còn lại chỉ có tông sư sơ kỳ thực lực. Loại tồn tại này, theo Cố Thành, hoàn toàn chính là sâu kiến thôi. Bây giờ, sâu kiến cũng dám khiêu khích con voi. Tiểu tử, sắp chết đến nơi ngươi còn dám cười. Ngươi cười cái gì? Cái này tên trung cấp tông sư trên mặt tức giận mở miệng. Bởi vì lúc trước bọn họ cũng không có tiến về tiến hành lĩnh hội ngộ đạo mảnh vỡ, cho nên căn bản không biết Cố Thành. Nếu không, bọn họ căn bản là không dám ngăn trở. Ha ha, ta cười các ngươi nhất định là không biết tên của ta a. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói, ta gọi Cố Thành. Cố Thành, trước mặt người tông sư này hơi nghi hoặc một chút, luôn luôn cảm giác có chút quen tai. Sau lưng, trong đó một tên tông sư nhịn không được kinh hô, Cố Thành. Nhân tộc tông sư bảng xếp hạng thứ 76 Cố Thành. Mọi người chung quanh tất cả đều sắc mặt chấn động, mắt lộ ra kinh hãi. Thân làm tông sư cường giả, tự nhiên đối với bây giờ danh tiếng chính thịnh Cố Thành có nghe thấy. Nhân tộc tông sư bảng xếp hạng 76 hạng tồn tại, hoàn toàn không là bọn họ đủ khả năng ngăn cản. Chúc mừng các ngươi. Đáp đúng, đáng tiếc phần thưởng, chỉ có chết. Cố Thành âm thanh lạnh như băng nói ra. Nói xong, thoại âm rơi xuống, một vệt ánh đao đã xuất hiện. Trong nháy mắt đem trước mặt người tông sư này trung cấp cường giả một đao chém vào thành làm hai. Nữa, trốn a, nhìn thấy mặt trước đồng hành mạnh nhất trung cấp tông sư liền một đao đều không tiếp nổi. còn dư lại cái này mấy tên sơ cấp tông sư lập tức hoảng sợ. Sau đó không chút do dự la lớn. Tiếp theo, bọn họ thân hình trong nháy mắt phân phương hướng khác nhau. Bay trốn đi, muốn chạy trốn, không có dễ dàng như vậy. Cố Thành lạnh như băng mở miệng. Trong nháy mắt, thân hình của hắn khẽ động. Tốc độ mau lẹ bộc phát. Đi thẳng tới một tên sơ cấp tông sư trước mặt. Một đao bay ngang qua bầu trời. Lập tức, cái này tên sơ cấp tông sư đầu không gặp. Triệt để đã chết đi. Mà ngay sau đó, Cố Thành thân hình lần thứ hai chuyển động. Hướng về những thứ khác tông sư đánh tới. Sau một phút, tất cả tông sư đều chết. Cố Thành đứng thẳng giữa không trung. Trong tay cầm mấy túi chữ vật. Đây đều là vừa mới chết đi tông sư di vật. Bên trong mặc dù tài nguyên không nhiều, nhưng là cũng đủ đổi lấy không ít tiền. Cố Thành lợi dụng tinh thần niệm lực liếc nhìn qua đi. Cười nhạt một tiếng nói ra. Chợt, thân hình hắn khẽ động. Hướng về mục tiêu kế tiếp đi về phía trước. Sau một ngày, Cố Thành tại quét sạch một chỗ rừng sâu về sau. Hắn liền là chuẩn bị hướng về dưới một nơi đi về phía trước. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn ngây ngẩn cả người. Bởi vì, tại phía trước cách đó không xa một cây đại thụ phía dưới. Không có vật gì, cho dù là lợi dụng tinh thần niệm lực cũng vô pháp phát giác được bất kỳ vật gì. Nhưng là, Cố Thành xác định nơi đó là có một người tồn tại. Tính danh lý tồn năng lực ám ảnh thiên phú. Có thể bồi dưỡng. Keng, xin hỏi ký chủ, phải chăng cần phải tiến hành bồi dưỡng? Ám ảnh thiên phú, Cố Thành chấn kinh rồi. Đây cũng là một loại bản thân thức tỉnh thiên phú đặc thù. Nhưng là loại thiên phú này không khỏi cũng mạnh mẽ quá đáng. Bởi vì Cố Thành vô luận dùng mắt thường, vẫn là tinh thần niệm lực đều không thể phát hiện hắn. Nếu không là bởi vì có hệ thống tồn tại, tuyệt đối không cách nào kém cảm giác ra một tí dấu vết. Bồi dưỡng, Cố Thành trong lòng trực tiếp vô ý thức phản ứng nói. Lập tức, trong óc, một đường thanh niên nam tử hư ảnh phát hiện tại hệ thống trong không gian. Trước mắt bồi dưỡng thời gian đếm ngược 23:59, 23:58. Chấm ngoặc kép, hồ tương đương, nhìn thấy hệ thống đang tại bồi dưỡng về sau. Cố Thành trong lòng lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tiếp đó, trong lòng của hắn liền bắt đầu cảnh giác lên. Có thể lặng yên không tiếng động trốn ở chỗ này. Trừ bỏ bởi vì ám ảnh thiên phú nguyên nhân bên ngoài. Thế tất đã sớm trước thời hạn thời gian rất dài mới lại tới đây. Nó mục đích, đã không cần nói cũng biết. Cố Thành vì phòng ngừa người trong bóng tối suy nghĩ nhiều. Trên mặt vẫn là giả bộ như không có chuyện gì xảy ra từ bên cạnh đi qua. Ngay tại hắn đi đến tới gần cây đại thụ kia thời điểm. Bỗng nhiên, một cỗ bén nhọn sát cơ khóa được hắn. Lý Tồn, chuẩn bị muốn ra tay. Nhưng mà, Cố Thành tốc độ lại là càng nhanh. Trong nháy mắt hắn chính là xuất ra đao hướng về phía trước đột nhiên vung lên. Hiu, một đường sáng chói ánh đao lướt qua. Một đường kêu rên chi tiếng vang lên. Thụ mộc phía dưới, một bóng người bị buộc mà ra. Tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết. Lý Tồn ánh mắt nhìn về phía Cố Thành. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia sát ý mạnh mẽ. Hắn thấy, vừa rồi Cố Thành là đang đánh lén. Ta cũng không nhận ra ngươi. Ngươi vì sao đến mai phục ta? Ngươi đến tột cùng là ai? Cố Thành âm thanh lạnh như băng hỏi. Ha ha, nhân tộc tông sư bảng xếp hạng thứ 76. Đích xác có thể biết rõ tên của ta. Nhớ kỹ, người giết ngươi là ám ảnh giả Lý Tồn. Lý Tồn nhàn nhạt mở miệng nói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.